Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 156. Chương 156 huyết sắc oa oa đảo 1. Nguyễn Cảnh tuy rằng lớn lên soái, làm ca ca đã từng cũng là ôn nhu thiện lương khoản. Đối muội muội đặc biệt hảo, muội khống không thể nghi ngờ. Phía trước còn vì Nguyễn Miên muốn giết chết nàng cái này ngoại lai linh hồn, nhưng đó là không có. Trải qua quá vô số chàng sinh tồn trò chơi Nguyễn Cảnh a. Hiện tại người này cặp kia hẹp dài đôi mắt, tràn ngập đối sinh mệnh đạm mà cùng khám phá hồng trần cao lãnh, cả người tản ra một cổ như là từ thây sơn biển máu chung lên tới mãn cấp lúc sau mới có khí chất người như vậy liền tính lớn lên lại. Soái đi ở trên đường cũng sẽ bị cảnh sát nhân dân trực giác cấp phát hiện sau đó bắt đi đi. Nguyễn Kiều, hơn nữa ngươi cũng căn bản không có thân phận, ở chỗ này chính là cái không hộ khẩu, không thể công tác không thể đi ra ngoài không thể kiếm tiền. Thậm chí không thể giao xã, bảo, ngươi lấy cái gì sống chính mình. Nguyễn Cảnh không chút nào để ý, không phải còn có ta muội sao. Nguyễn Kiều, người muội ở đâu đâu? Hắn chiều Nguyễn Kiều hơi hơi nhướng mày, nơi này không phải, Nguyễn Kiều, lúc này nhận nàng là muội muội. Người này rốt cuộc đã trải qua cái gì vì cái gì cùng nàng ở ngay lúc đó hồi ức giữa nhìn thấy cái. Kia ôn nhu thiện lương đại ca ca nhà bên hoàn toàn là hai người a. Nguyễn Cảnh đột nhiên xuất hiện nàng là không suy nghĩ cẩn thận. Người này cùng hắc quan tài liên hệ cũng là mơ hồ không rõ, nhưng người ra tới tóm lại muốn giải quyết, tuy rằng hai người ở số liệu mặt đi lên nói là huynh muội quan hệ. Nhưng Nguyễn Kiều cũng không yên tâm đem hắn đặt ở chính mình bên người, vừa lúc Mộc Nhạc bạn cùng phòng dọn ly bổn thị, Mộc Nhạc đang ở tìm tân bạn cùng phòng. Nguyễn Kiều dứt khoát đem người giới thiệu qua đi, không thể không nói câu lạc bộ người tiếp thu. Năng lực vẫn là rất cường. Nguyễn Kiều nói Nguyễn Cảnh là từ trong trò chơi ra tới người. Bọn họ cũng không có kinh ngạc cùng hoài nghi. Trực tiếp tin, Nguyễn Kiều. Cảm thấy không thích hợp chỉ có nàng một người sao? Chu Tuyết án, không cần đại kinh tiểu quái. Phía trước ta ở trong trò chơi chiều đến kia bộ bạc khí lúc sau. Hàng tinh công ty còn tặng ta một bộ nạp mễ tài chất giao phẫu thuật Nguyễn Kiều. Này cùng đưa quanh thân cùng trò chơi vật kỷ niệm hoàn toàn là hai chuyện khác nhau đi. Hùng Kỷ mặt vô biểu tình, thân phận nói, ta làm học trưởng hỗ trợ làm giả liền hảo. Tuy rằng số liệu hóa thân phân chứng lúc sau làm chuyện gì đều yêu cầu thân phận đăng ký. Nhưng là muốn tạo giả cũng thực dễ dàng. Chỉ cần một chút tiền là được cho nên ngươi rốt cuộc là nơi nào nhận thức loại này hacker học. Trường, Mộc Nhạc phi thường hưng phấn. Ngươi sẽ chơi thích khách sao? Nguyễn Cảnh, ám sát, thực dễ dàng, Mộc Nhạc, thật tốt quá. Đi đi đi, chúng ta đi khai một ván. Trước nói hảo, thắng người phụ trách phí điện nước a. Nguyễn Kiều đỡ chán, hắn căn bản chính là cái giả thuyết trò chơi nhân vật. Nơi nào tới thân phận phân biệt có thể đăng nhập cách ly khu A. Ngoài dự đoán chính là Nguyễn Cảnh sinh vật đặc thù nhưng thật ra rất có hiểu. Đăng nhập trò chơi thời điểm cũng không có tiến hành công dân thân phận nghiệm chứng. Một lần làm Nguyễn Kiều hoài nghi Nguyễn Cảnh thật là công ty game đưa quanh thân, Nguyễn Kiều không phát hiện phiến quang linh vũ, hỏi câu người đâu, Mộc Nhạc na, một tiếng. Nói hắn hợp đồng bên kia cùng BSP, cùng trong đội ngũ người náo loạn một hồi. Nàng phía trước nặng nề tâm tình cũng hảo không ít kia cụ tiểu nam hài thi thể thân phận còn không. Có xác định, cũng không nhất định chính là nàng người muốn tìm mơ siêu nam đỏ án kiện chân tướng còn không có vài. Trần, hiện tại kết luận vì thời thượng sớm mơ siêu không cần thiết vì không xác định sự tình phiền. Não, Nguyễn Cảnh nếu tới. Nàng cũng không thể chí chi mặc kệ, hắn có thể đăng nhập trò chơi, đối ngoại chỉ cần tuyên bố là nàng biểu ca cái gì đều không sao cả. Nguyễn Kiều cũng liên hệ Dịch Cảnh cùng ở trên mạng bằng hữu, đem kia một kỳ có quan hệ Nguyễn Cảnh thân phận trò chơi video tư liệu đều xóa rớt, có thể chơi trò chơi, là có thể kiếm tiền nuôi sống chính mình, huống chi tiến vào kinh chập chiến đội. Mộc Nhạc cũng là phải cho Nguyễn Cảnh phát tiền lương, trước mắt chiến đội tiền lương cùng hàng ngày. Bắt đầu, cũng tạm thời từ Nguyễn Kiều Tiểu Kim khố bỏ ra, dạo qua một vòng. Vẫn là không kém ở siêu trò chơi NPC chạy ra tới. Dịch Cảnh nói sẽ cùng mặt trên phản ánh. Trừ lần đó ra không có khác động tác, giống như chỉ là thu được một cái bình thường phản hồi giống. Nhau, hàng tinh công ty thật đúng là tâm đại, Nguyễn Kiều là không biết rao làm năm ma thần chi nhất. Có được siêu thứ nguyên năng lực rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lại hướng một loại khác tình huống tưởng, nói không chừng Nguyễn Cảnh là hàng tinh công ty làm được mô phỏng người. Chỉ là rót vào số liệu trình tự mà thôi, rốt cuộc sòng bạc mỗi ngày tính. Liền có được không thua gì nhân loại song thương, phóng Nguyễn Cảnh ra tới. Có thể là mặt trên mạch não thanh kỳ nào đó kế hoạch đi, trò chơi bên kia. Hàng tinh công ty cũng đem Nguyễn Cảnh ở trong trò chơi bộ dạng làm rất lớn điều chỉnh. Liền tính là phía trước xem qua Nguyễn Kiều phát sóng trực tiếp người tái kiến hắn. Cũng chỉ là cảm thấy hai người lớn lên tương tự mà thôi, cho dù có người hoài nghi hắn là trò chơi NPC, cũng không có chứng cứ, giải quyết thân phận vấn đề. Nguyễn Kiều lại ở trên mạng đính một ít đồ dùng sinh hoạt. Đem người giao cho Mộc Nhạc lúc sau, liền tính toán trở về, sắc trời không còn sớm. Thành thị đường phố sáng lên đèn, cao giá thượng đều là lui tới chiếc xe. Nguyễn Kiều vừa mới đến công cộng ngầm trạm, liền thu được Tô Phụ tin tức, nguyên bản tưởng thúc giục càng A không phải. Là thúc giục nàng hoàn thành nhiệm vụ thông chi, tỉ như cường điệu một chút con ta mau không được linh tinh. Không nghĩ tới vừa lúc tương phản, Tô Tịch thân thể trạng huống có điều chuyển biến tốt đẹp này liền. Kỳ quái, không ăn không uống dựa dinh dưỡng tề treo, cũng không có vận động, nhưng mà thân thể trạng huống chính là ở không ngừng chuyển biến. Các hạng thân thể thuộc tính cũng không hề chuyển biến xấu. Thậm chí có điều tăng trở lại, Nguyễn Cảnh đều xuất hiện. Tô Tịch được đến cái gì phản nhân loại sinh mệnh kỹ thuật? Không chết được cũng là bình thường, Nguyễn Kiều đã thói quen, nếu thân thể hắn tạm thời không thành. Vấn đề, vậy dựa theo nguyên bản kế hoạch từ từ tới đi, nàng tới tương đối trễ. Phía trước xếp hàng người rất nhiều, đi rồi một đợt, chỉ có thể chờ tiếp theo xe tuyến, nhà ga có điểm giống tàu điện ngầm trạm. Đi rồi một nhóm người, hiện tại có vẻ có chút quạnh quẽ, nhưng mà, đỉnh đầu bóng đèn bỗng nhiên bang một tiếng vỡ vụn, Nguyễn Kiều trực giác không đúng. Không có quay đầu lại liền hướng bên cạnh lăn qua đi, quay đầu lại. Liền thấy một cái ăn mặc hắc y áo khoác, mang theo u linh mặt nạ nam nhân thu hồi chủy thủ. Nếu nàng vừa rồi không có né tránh, thanh chủy thủ này chỉ sợ đã ngăn cách nàng cổ, người bên cạnh thét chói tai tản ra. Nguyễn Kiều đứng dậy hướng thang cuốn phương hướng chạy tới. U linh mặt nạ nam đuổi sát sau đó, nam nhân tốc độ so nàng mau rất nhiều. Ở thang cuốn khẩu liền đuổi theo Nguyễn Kiều, nàng động tác nhanh nhạy. Tránh thoát lại một lần công kích lúc sau, cả người đã chuyển tới thang cuốn sau lưng, thời gian không kịp hướng lên trên chạy, chỉ có thể hướng tới thông đạo chỗ sâu trong chạy. U linh mặt nạ nam không nói gì, nhưng là hạ khởi tay tới một chút đều không do dự. Giống như sáng sớm liền nhận định Nguyễn Kiều cái này mục tiêu, thông đạo cũng có cuối. Thực mau liền đến tuyệt lộ, người này không giống như là cướp bóc. Cũng không giống trả thù giết người, vừa rồi như vậy nhiều sợ tới mức sụi lơ trên mặt đất lão nhược bệnh tàn nam nữ già trẻ hắn bỏ mặc. Mục tiêu chính là Nguyễn Kiều, nhưng nàng tự nhận là ngày thường xã giao phi thường phong bế, trừ bỏ ở trong trò chơi. Giống như không đắc tội người nào, nhưng mà liền tính là những cái đó ân oán, cũng không đủ để làm đối phương đối chính mình xuống tay, nếu nói gần nhất xung đột. Chỉ sợ cũng là lợi phong chiến đội người tổn thất 3 người tích phân. Ở cuối cùng trận chung kết xếp hạng giữa sẽ có hại, nhưng mà như vậy sự kiện. Mặc dù là hơn nữa nàng cùng lệ phong câu lạc bộ thù mới hận cũ. Cũng không đến mức để cho người khác liền đối chính mình hạ sát thủ tham gia sợ hãi phòng thí. Nghiệm thời điểm, phòng phát sóng trực tiếp là đóng cửa. cũng sẽ không có người biết nàng được đến năm đó án kiện tư liệu, bất quá hiện tại. Đều không phải tưởng này đó thời điểm mơ siêu trước mắt người này thân thủ không bình thường. Bị buộc đến không đường thối lui, Nguyễn Kiều cũng thử qua cận chiến đấu, nhưng đối phương mang theo vũ khí. Hơn nữa cận chiến năng lực đồng dạng không tồi, nàng chỉ có thể tận lực kéo ra khoảng cách, dựa vào vách tường khôi phục một lực. U Linh mặt nạ năm bị nàng đá văng ra mấy mét. Ổn định thân thể lúc sau, giơ đoản đao lại bước nhanh vọt lại đây, oanh, liền ở Nguyễn Kiều lui không thể lui nháy mắt, bên cạnh trong thông đạo ngầm xe tốc hành gào thét xuất hiện. Bởi vì trước đèn thập phần sáng ngời, ở cái này hẹp hòi lại hắc ám thông đạo chỗ sâu trong đột nhiên liền sáng lên che trời lấp đất bạch. Quang, vách tường tài chất đều thực phản quang. Hai người tầm nhìn đều đã chịu quấy nhiễu, Nguyễn Kiều trước tiên nghe thấy được xe tốc hành tiến. Chạm thanh âm, trước tiên nhớ kỹ lộ tuyến. Ở tầm mắt biến bạch nháy mắt hướng tới U Linh mặt nạ nam vọt qua đi. Thiếu nữ động tác nhanh nhẹn, tốc độ lại mau. Chờ đến xe tốc hành qua đi, nàng đã khom lưng lướt qua nam nhân, hướng tới trái ngược hướng chạy qua đi, dọc theo đường đi Nguyễn Kiều không có dừng lại. Thẳng đến thấy thang cuốn cùng mặt trên chính lao xuống tới bảo an. Mới nhẹ nhàng thở ra, quay đầu lại, phát hiện U Linh mặt nạ nam đã không thấy, nàng đứng ở thang cuốn trước. Hơi hơi thở dốc bảo an đối với bộ đàm nói xong. Tiến lên hỏi nàng. Thế nào, có hay không bị thương? Nguyễn Kiều lắc đầu, từ cảnh sát cục trở về lúc sau. Nguyễn Kiều còn đang suy nghĩ vừa rồi gặp được U Linh mặt nạ Nam siêu sự tình còn ở điều tra. Trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có kết quả. Ngay lúc đó điều tra cũng không có tìm được người. Cái kia chạm theo dõi bị người đen. Hung phạm tạm thời không có tìm được, bất quá lệnh Nguyễn Kiều cảm thấy kỳ quái chính là. Nàng tuy rằng ngày thường thân thể tố chất liền không tồi, nhưng rất ít có vừa rồi cái loại này tình huống, cảm giác chính mình tốc độ xa so ngày thường mau thượng không ít. Tránh né động tác cũng thực mau, chạy lâu như vậy. Chỉ là hô hấp hơi hơi có chút dồn dập, hẳn là trường kỳ tại đây loại sinh tồn trò chơi giữa rèn luyện ra tới, xem ra chơi trò chơi cũng không phải hoàn toàn không chỗ tốt. Thời khắc mấu chốt còn có thể cứu chính mình một mạng, dịch cảnh làm nàng nghỉ ngơi một ngày. Ngày hôm sau cho nàng một cái nhiệm vụ, mang một cái ban người hạ phó bản, dựa theo phía trước ký hợp đồng kế hoạch. Cách ly khu là sẽ đem nàng trọng điểm làm học sinh chi gian tuyên truyền đối tượng. Kế cách ly khu sinh tồn nội dung trở thành không ít đại học môn bắt buộc lúc sau. Hàng tinh công ty cũng bắt đầu cùng một ít cao trung hợp tác. Cùng mấy cái cao trung cùng với đại học ký kết một ít hiệp định, Nguyễn Kiều nhiệm vụ. Chính là cùng mặt khác hai cái người chơi mang theo này một cái thực nghiệm ban cao nhị học sinh. Thể nghiệm một lần sinh tồn trò chơi, ngươi không cần bảo đảm bọn họ toàn viên tồn tại. Chỉ cần mang một chút là được, dịch cảnh đơn giản công đạo vài câu. Nguyễn Kiều dù sao cũng muốn soát lích tích phân, cùng học sinh cùng nhau không có gì khác biệt, nói là học sinh. Những người này cũng liền so nàng tiểu vài tuổi, mang đội người chơi trừ bỏ nàng bên ngoài. Còn có Tô Tịch cùng một cái khác chức nghiệp người chơi. Dịch cảnh cấp tư liệu biểu hiện, đối phương là tuyệt sát chiến đội chủ lực, ít gọi là vọng khuyết đài, trừ bỏ bọn họ ba cái chức nghiệp người chơi ở ngoài. Chính là một cái ban học sinh cùng bọn họ chủ nhiệm lớp Liễu lão sư, cái này trường học cao nhị thực. Nghiệm ban nhân số rất ít. Chủ yếu là bởi vì áp dụng tân khóa bia thực nghiệm dạy học phương pháp. Hơn nữa lần đầu dẫn vào cách ly khu trò chơi tiến hành huấn luyện, bởi vì hàng tinh công ty cùng một. Ít đại học đạt thành hợp tác quan hệ, ở cái này thực nghiệm ban cuối kỳ thành tích giữa cũng dẫn vào trò chơi giữa tích phân bình xét nói. Cách khác, đối với thực nghiệm ban học sinh tới nói, cách ly khu phó bản cũng không phải một cái đơn giản trò chơi. Nó quan hệ đến học bổng, cuối kỳ thành tích, còn có đại học thêm phân tình huống, Nguyễn Kiều đi tranh khủng bố siêu thị lớn. Bổ sung một chút vật tư, mua điểm đồ vật, B khu giao dịch trấn nhỏ đã mở ra, nàng thuận tiện liền mua khối đất, thăng cấp một chút chính mình đăng nhập không gian, không có gì tâm tư làm đại gia viên. Nàng chỉ là mua cái mang tiểu viện 3 tầng nhà gỗ nhỏ, chuẩn bị tốt lúc sau. Nàng liền đi tới phó bản quản lý chỗ, Liễu lão sư đã mang theo học sinh chờ ở nơi đó. Nguyễn Kiều tới thời gian so ước định thời gian chậm 20 phút, quả nhiên. Ở nàng tới rồi lúc sau, còn có hai gã học sinh chậm gì gì đã đi tới, này hai cái nam sinh một cao một thấp. Lùn nhìn qua có chút phi dương ương ngạnh, cao vóc dáng giống cái tùy tùng, tới rồi đại sảnh. Cũng chút nào không cảm thấy chính mình đến muộn có cái gì không đúng, một cái khác cao cái nam sinh. Vội vàng thấu đi lên. Nguyễn Kiều lúc này mới phát hiện hai cái cao vóc dáng là song bào thai. Nhìn qua đều là này lùn cái nam sinh tiểu đệ tưởng sán. Lớp hoạt động muốn đúng giờ. Nhiều người như vậy chờ ngươi một cái. Liễu lão sư lời nói còn chưa nói xong. Lùn cái nam sinh liền không kiên nhẫn đánh gãy, kia ba cái mang đội không cũng không đúng hạn tới. Liễu lão sư thở dài. Tóm lại, lần sau phải chú ý. Tiến vào phó bản lúc sau sẽ rất nguy hiểm, người nhất định phải nghe lão sư nói, tưởng sán không nói chuyện. Nhưng biểu tình rất là khinh miệt, hiển nhiên là không có để ở trong lòng, Liễu lão sư vóc dáng không cao. Lưu trữ tóc ngắn, nhìn qua có chút tuổi trẻ, đại khái chỉ có 25-6 tuổi, nếu không phải đây là cái thực nghiệm ban. Lấy nàng tư chất là đương không đi làm chủ nhiệm mơ siêu tự nhiên như vậy tuổi trẻ lão sư. Đối với này đàn học sinh tới nói hoàn toàn không có uy hiếp lực, Nguyễn Kiều đã sớm biết. Học sinh loại này sinh vật, là khó nhất quản lý. Sớm tới cũng bất quá là chờ người khác mà thôi, bất quá cũng may nàng không cần quản này đàn học sinh. Chỉ cần mang theo bọn họ qua phó bản, không cần bảo đảm bọn họ tồn tại suốt. Nhiệm vụ liền đơn giản đến nhiều, Tô Tịch là tới nhất vãn, vọng khuyết đài nhìn qua vạm vỡ. 1m9 vóc dáng có rất lớn lực áp bách, mày rậm giận mắt nghe nói hiện thực giữa. Là cái tập thể hình giáo luyện, một đám người cọ tới cọ lui đến đông đủ lúc sau. Đồng thời tiến vào phó bản, hệ thống nhắc nhở, bổn phó bản người chơi đề cập nhiều vị trẻ vị thành niên. Chỉ có 3 vị chức nghiệp người chơi nhưng lựa chọn hay không mở ra phòng phát sóng trực tiếp. Tiến vào bổn chàng phó bản phòng phát sóng trực tiếp, yêu cầu người sử dụng cấp bậc 15 cấp trở lên. Hơn nữa cấm lục bình công năng xem ra đối với học sinh bảo hộ. Công ty game cũng không phải không có suy xét hay không mở ra phòng phát sóng trực tiếp. Lạc phát sóng trực tiếp người xem đang download, trước mặt quan khán nhân số. 1/10.000 trước mặt quan khán nhân số, 866/10.000 trước mặt quan khán nhân số, 4.866/10.000 hoan nghênh trung cấp người chơi, Nguyễn Miên Miên tiến vào đoàn đội sinh tồn phó bản. Huyết sắc hoa hoa đảo, 3 giây sau mở ra trò chơi cảnh tượng, chúc ngày trò chơi vui sướng, hình ảnh còn chưa xuất hiện, liền nghe thấy một trận vui sướng âm nhạc thanh, jingle bell. Tinh le bell, leng canh linh vang, tinh le order BSP, oha fun it is story, cỡ nào vui sướng, in our one horse open sleigh tương đương hay, cưỡi ở đơn mã trượt tuyết phía trên, hát, hết chương.